Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 162, 162. Chương 162 bài vị chiến khai hỏa. Liên quốc luyện đan thương hội bài vị chiến khai hỏa. Liên thanh trời chưa sáng liền cùng lôi thành hội trưởng hội hợp. Theo sát chính là ở luyện đan thương hội trong đại đường. Cùng mặt khác bảy cái luyện đan phân hội hội trưởng cùng với dự thi nhân viên tập hợp, bởi vì lôi thành phân hội ở thượng một lần luyện đan thương hội bài vị chiến lót đế. Đứng ở đội ngũ cuối cùng, thập phần không chớp mắt, phượng nha đầu. Thấy sao, xếp hạng đệ tứ chính là cánh thành chết lão nhân. Đi theo hắn phía sau chính là bội phản chúng ta lôi thành phân hội Lưu Chí Trọng. Lôi thành hội trưởng ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm bóng dáng tựa tưởng chọc ra mấy cái động liên. Thanh theo đứng thành hàng trình tự số đi. Vị thứ tư phân hội chính là cánh thành phân hội, chính là kỳ quái. Vì sao cánh thành phân hội tình huống cùng lôi thành phân hội giống nhau? Chỉ có hội trưởng đi đầu. Hơn nữa, phía sau theo sát một cái dự thi tay. Ấn thi đấu quy tắc. Tuyển thủ dự thi định ra sau không thể sửa đổi. Trừ phi tuyển thủ dự thi ra ngoài ý muốn không được tham dự bài vị chiến. Mới làm báo đi lên thay thế bổ sung tuyển thủ tham gia bài vị chiến, ở lôi thành hội trưởng cấp liên. Thanh kia phân danh sách chung. Liên thanh cũng không có phát hiện, Lưu Chí Trọng tên này, hội trưởng. Hắn thành tuyển thủ dự thi. Liên thanh thấp giọng hỏi hướng hội trưởng Ninh ở mặt mày. Cánh thành phân hội nguyên bản tuyển thủ dự thi là cái kêu Lê Bác Dụ lục phẩm luyện đan sư. Nhưng hôm qua ban đêm, hắn đi thanh lâu phiêu cơ. Vô ý ngự nữ quá độ. Ngoạc kép, đã chết nhưng thật ra xứng đáng, nhưng Lê Bác Dụ tinh trùng lại giật não. Cũng không lý do ở bài vị chiến trước một ngày đi thanh lâu phiêu đi. Mà hắn vừa chết, liền tiện nghi Lưu Chí Trọng. Cánh thành chết lão đông tây đem Lưu Chí Trọng đào đi cánh thành phân hội sau. Cũng không trọng dụng hắn. Lôi thành hội trưởng hừ lạnh một tiếng. Thầm than tự làm bậy không thể sống. Một cái phản đồ đi mặt khác tổ chức. Nơi nào sẽ có người đối xử tử tế. Phượng nha đầu. Ngươi cũng mặc quản cánh thành sự. Hảo hảo chuẩn bị chiến tranh. Lôi thành hội trưởng không hy vọng có bất luận cái gì sự tình phân tán liên thanh suy nghĩ. Liên thanh thu hồi đánh giá đối thủ ánh mắt. An tâm chờ đợi hoàng cung xe ngựa đến luyện đan thương hội. Cung nghênh Lưu công công tương đương. Thủ đô phân hội hội trưởng Liệt lão miệng vui cười đi đến thương hội đại môn. Khoảnh khắc sau, một người mặc màu đỏ rực thái giám phục sức bạch mao hoạn quan đi đến. Nghiêng lớn lên hai mắt nheo lại. Nhất nhất đảo qua chúng phân hội nhân viên, Lưu công công ánh mắt chỉ ngó qua Hàn Thành phân hội sau. Liền thu trở về, mà này Hàn Thành phân hội vừa lúc chính là lôi thành phân hội thượng một người, liền một cái hoạn. Quan cũng không đem lôi thành phân hội bỏ vào trong mắt. Liên thanh cúi đầu, câu môi tà cười, này giới bài vị chiến không giống tầm thường, thi đấu nơi sân lâm thời dọn tiến cung chung. Là bởi vì liên quốc tới khách quý. Phượng cuồng đế quốc thái tử sẽ ở thính phòng thượng nhìn chăm chú quốc gia của ta chất lượng tốt. Luyện đan sư thi đấu tình huống. Nếu hảo hảo biểu hiện. Vào phượng cuồng đế quốc tương lai chữ quân mát. Không chỉ có là cho liên quốc mang đến vinh quang. Đồng thời là vì các ngươi luyện đan kiếp sống thượng tiêu chí cao thượng vinh dự. Hồng y đại hoạn quan tiếng nói như vịt oa oa oa tương đương mất tiếng. Nói một chuỗi dài lời nói. Không ít người sờ sờ lỗ tai. Lưu công công là bên người hoàng thượng đại hồng nhân. Đãi ở trong cung đã có hơn 20 năm tái. Không thể chọc. Lôi thành hội trưởng nhỏ giọng cấp liên thanh giải thích lưu hoạn quan thân phận. Liên thanh minh bạch mổ đầu. Tiến cung sau. Trên người nàng mũi nhọn nhất định phải vừa thu lại thu. Làm chính mình tồn tại áp đến thấp nhất. Trong cung cấp các vị tôn quý luyện đan sư chuẩn bị đẹp đẽ quý giá xe ngựa. Liền đình dừng ở luyện đan thương hội ngoài cửa. Thỉnh các vị luyện đan sư thượng giá. Lưu công công nghiêng người đi trước. Ra luyện đan thương hội, hoàng cung xe ngựa tổng cộng dự bị 8 chiếc. Trong cung thái giám chết bầm dùng đi một chiếc sau. Liền dư lại 7 chiếc xe ngựa. Nhưng liên quốc luyện đan thương hội lại có 8 phần sẽ. Hết chương.